Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 071, họa sát thân. Khi hình bưu bọn người chạy đến trống rỗng bên cạnh lúc, Tuân Sinh sớm đã không có Hạ Lạc, chỉ còn lại một cái rỗng tuếch lỗ rách. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tuân Sinh nếu là xảy ra chuyện, vậy nhưng thật sự là thành Thanh Dương đại sự. Nhanh, các người tại nơi này trông coi, thuận tiện dẫn người đi tìm kiếm khắp nơi đại nhân. Ta về nha môn thỉnh cầu trợ giúp. Hình bưu phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng lập tức liền chạy ra thuyền hàng. Kế Tuân Sinh xảy ra chuyện về sau, liền phải để nha trong môn các sĩ quan cấp tá tới bắt cái chủ ý, làm ổn định quân tâm hiệu quả quả. Hình bưu bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nha môn, lúc này liền đem Tuân Sinh xảy ra chuyện sự tình báo cho điển sử, tuần kiểm, áp quan, thuế khóa ti làm, kho lúa ti làm, thành phòng giáo úy, binh phòng giáo úy mấy vị tá quan. Mọi người nghe xong việc này, trực tiếp ngay cả trên tay công vụ sự tình đều không làm, lập tức mang lên đại lượng nhân thủ liền chạy tới Cô Tô bến tàu, gắng đạt tới mau chóng tìm kiếm được Tuân Sinh bản nhân. Tần Phong trở lại trong phủ về sau, liền đem mình cho nhốt vào thư phòng, ai cũng không cho phép đi vào. Đoạn Hồng Cẩm giữ ở ngoài cửa dị thường lo lắng, nhưng là lại không thể đẩy cửa vào. Nàng biết Tần Phong tính cách, này lại nếu là có người dám vào đi, tuyệt đối sẽ đem Tần Phong lửa giận cho triệt để nổ tung. Bái Tần ra thuyền hàng việc này ban tặng, Tần phủ sáng nay bị Vương Mãnh tới cửa phá hư một phen sự tình ngược lại không có bị Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm chú ý đến. Từ dưới người trong miệng biết được cha mẹ đã trở về, Tần Nguyệt Sinh lập tức đi vào bên ngoài thư phòng, liếc thấy đến mặt mũi tràn đầy sầu lo Đoạn Hồng Cẩm. Nhị nương, bến tàu bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh đi ra phía trước hỏi. Đoạn Hồng Cẩm miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, có thể có chuyện gì, ngươi nhanh đi chơi đi. Nhị nương, Tần Nguyệt Sinh một mặt nghiêm túc, ta là nghiêm túc hỏi, ta nghĩ biết bến tàu bên kia chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi không muốn nói, ta liền đi hỏi những cái kia cùng các ngươi cùng đi bến tàu hộ về, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ nói với ta. Ngươi đứa nhỏ này, Đoạn Hồng Cẩm thở dài, đành phải mang theo Tần Nguyệt Sinh đi đến một cái rời xa thư phòng vị trí. Nhẹ giọng nói ra, lão gia hắn tháng trước từ phương Nam một vị thương nhân trong tay tiếp bút tiến liệu sinh ý. Lần này khác biệt dĩ vãng, có thể kiếm được mức rất lớn. Lão gia liền một hơi xuất ra 4.000 lượng hoàng kim đi Trường An nhập hàng, dự định chuyển tay bán cho vị kia phương Nam thương nhân. 4.000 lượng hoàng kim. Tần Nguyệt Sinh hít vào một hơi. 4.000 lượng hoàng kim thế nhưng là dòng giá 40.000 lượng bạc a. Đối với Tần gia mà nói, đây cũng là một bút không nhỏ kim ngạch. Buổi sáng thuyền hàng không phải mang theo đám kia hàng từ Trường An trở về nha. Ai có thể nghĩ tới hàng vậy mà tất cả đều bị hủy. Tiền cũng mất, Tần Nguyệt Sinh không nói gì. Việc này hắn thật đúng là không an ủi được. Tại một người gặp được phiền lòng sự tình thời điểm, bất luận cái gì miệng an ủi đều là nói nhảm. Chỉ có tính thực chất trợ giúp mới có thể để cho đối phương cảm thấy chữa trị. Kia thuyền hàng là chuyện gì xảy ra sao? Làm sao lại toàn bộ hàng đều bị hủy nữa nha? Tần Nguyệt Sinh hỏi, cái này ta cũng không tốt nói. Tóm lại chiếc thuyền kia rất không thích hợp chính là không thích hợp. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, nhìn xem Đoạn Hồng Cẩm không muốn nói thêm dáng vẻ, hắn đành phải an ủi vài câu, xin được cáo lui trước. Tìm tới một buổi sáng đi theo Tần Phong cùng nhau đi qua bến tàu hộ viện, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hiểu rõ đến toàn bộ tình huống. Nguyên lai Đoạn Hồng Cẩm không muốn nói vậy mà là chiếc thuyền kia bong tàu bên trên một chỗ ra. Người, cả con thuyền, thuyền viên đều chết hết, không có một người sống. Hạ Trang phi thường thống nhất, cũng phi thường thê thảm. Chỉ là những thuyền này viên tiền bồi thường cùng ăn chi phí, Tần gia liền phải tốn hao rơi không ít tiền. Da người, lột da, có thể hay không cùng quỷ quái có quan hệ đâu. Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ, Tần gia công chuyện chính là chuyện của hắn. Bây giờ Tần gia một hơi tổn thất như thế lớn, còn náo động lên dạng này ảnh hưởng. Thân là Tần gia thiếu gia cộng thêm thất tinh giám thành viên, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền định tiến về bến tàu bên kia nhìn xem. Trước mắt Tần Nguyệt Sinh đối phó quỷ quái yêu dị thủ đoạn có hai. Một, trấn tà đao. Hai, đãng hồn hống. Đương nhiên, nếu như gặp phải quỷ quái yêu dị không phải lệ quỷ loại, mà là thi quỷ chi lưu, như vậy Tần Nguyệt có thể dùng thủ đoạn liền càng nhiều. Mặc kệ đánh người vẫn là đánh thi quỷ, đánh ai không phải đánh đâu. Dù sao đánh xúc cảm đều không khác mấy. Trở về phòng cầm lên trấn tà đao, Tần Nguyệt Sinh kêu lên Mã Phu liền để hắn đỡ xe ngựa mang theo mình tiến về bến tàu. Ban ngày ban mặt giữa ban ngày, Tần Nguyệt Sinh không quá muốn dùng khinh công trong thành đi đường, thực sự là quá làm người khác chú ý. Đại nhân, đại nhân, lúc này thuyền hàng đã loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều có người đang tìm mất tích Tuân đại nhân. Nhưng mà bị bắt đi Tuân Sinh tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Cho dù ai lật khắp cả con thuyền mỗi một góc cũng không tìm tới. Người nói đại nhân này lại bị chộp tới cái kia đây. Chiếc thuyền này liền dừng sát ở bến tàu. Bên ngoài đều là chúng ta người. Không có khả năng có người có thể làm được mang theo đại nhân rời đi nơi đây. Chiếc thuyền này cũng liền như thế điểm phá nát địa phương. Hảo hảo một người sống sờ sờ nói thế nào không có liền không có đâu. Hai tên bổ khoái cầm đao tại thuyền hàng tầng dưới chót nhất điều tra. Bởi vì rời mặt nước gần nhất quan hệ, tầng dưới chót dị thường ẩm ướt. Rất nhiều tấm ván gỗ đều mốc meo như nhũn ra. Trong không khí ẩn ẩn tàn ra một cỗ mùi lạ. Ai biết đâu, chiếc thuyền này phát sinh loại chuyện này vốn là đã đủ quái. Người nói đem những thuyền viên kia từng cái lột ra đến cùng là người hay quỷ. Két, nơi nào đó tấm ván gỗ đột nhiên vang lên một tiếng dị động. Đi ở trước nhất bổ khoái lập tức liền không nhịn được dùng mình một cái. Không khỏi quay đầu quát, mẹ nó ngươi có thể đừng nói mò những này suối quẩy à, không sẽ theo liền hỏi một chút nha. Lại không biết như thế nào, người này lời còn chưa dứt, liền đã im bặt mà dừng. Chỉ gặp hắn hai mắt trừng được lão đại, nhìn tựa như là thấy đến cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Uy, trừng mắt hai mắt hạt châu hù dọa ai đây? Vậy, vậy cái, ngươi mau nhìn. Thuận đồng bạn chỉ phương hướng, đi ở phía trước tên này bổ khoái chậm rãi quay đầu. Liền nhìn thấy một đầu máu thịt be bét thân ảnh đang từ bong thuyền ở trong chậm rãi leo ra. Nó mỗi một lần giãy giụa, trên mặt đất đều sẽ thêm ra một vũng máu. Từng đầu bóng loáng màu đỏ xúc tu từ huyết thủy ở trong sinh trưởng mà ra. Không gió lắc lư, chạy a, còn ngốc nhìn cái gì? Thứ nhất bổ khoái nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng quay đầu liền hướng phía thang trên tàu phương hướng chạy tới. Mà thứ 20 bổ khoái nhìn thấy đồng bạn hành vi, lập tức cũng là phản ứng lại. Nhưng ngay tại hai người này hành động đồng thời, đầu kia từ bong thuyền ở trong bò ra tới huyết ảnh cũng động. Hiu hiu hiu, từng đầu xúc tu bắn ra. Trong chớp mắt liền xuyên thủng hai tên đều không có chạy ra bao xa bổ khoái thân thể. Mặc chính là thủng trăm ngàn lỗ, nháy mắt liền không có sinh tức. Huyết ảnh đi vào một bổ khoái thi thể bên cạnh, trực tiếp liền chui vào thể nội. Liền thấy người này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu làm co lại. Cuối cùng triệt để biến thành một trương da người, mà đổi thành bên ngoài một bộ bổ khoái thi thể. Tại đông đảo xúc tu cân đối hạ, một chương hoàn chỉnh da người bị hoàn hảo không chút tổn hại lột sống xuống tới. theo mấy chục đầu xúc tu ngưng hợp thành một đầu tay lớn. Đem dùng sức hướng phía bong thuyền ném một cái, cỗ này không ra huyết thi liền một mực dính tại trên tường. Bạch, huyết ảnh bỗng nhiên tiêu tán, hết thảy quay về bộ dáng của ban đầu, duy chỉ có trên mặt đất nhiều hai tấm da người, trên tường nhiều một bộ không ra huyết thi. Khi Tần Nguyệt Sinh đuổi tới bến tàu thời điểm, liền phát hiện nơi đây nhiều không ít nha môn người, mà Tần gia thuyền hàng chỗ đỗ vị trí, tức thì bị bọn bổ khoái một mực đem khống. Người bình thường căn bản là dựa vào không đi qua. Các ngươi phát hiện không có, tới bổ khoái giống như càng ngày càng nhiều. Vừa rồi chỉ có hơn 30 người, hiện tại sắp 50 người. Cũng không phải, vừa mới còn tới mấy cái nha trong môn đại quan. Tất cả đều lên thuyền. Tần Nguyệt Sinh để Mã Phu về trước phủ, mình chen vào đám người, tìm tới một vị phụ trách trông giữ cấm tuyến bổ khoái. Ngươi, đừng tới đây, nơi này không phải quan phủ nhân viên cấm chỉ tới gần. Bổ khoái mắt thấy Tần Nguyệt Sinh có muốn, xông vào tư thế, lập tức quát, thái thú đại nhân nhưng tại cái này, ta cùng hắn quen biết, ngươi đi báo cáo một tiếng. Hắn sẽ để cho ta đi vào. Bổ khoái hồ nghi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Cái này tiểu tử nhìn xem tuổi còn trẻ, làm sao lại cùng thái thú đại nhân quen biết? Chẳng lẽ đang gạt người? Tần Nguyệt Sinh đánh giá ra hắn ý nghĩ, liền nói ra, ngươi như không tin, không ngại đi báo cáo thử một chút. Không phải làm trễ nải sự tình, ngươi có thể đảm nhận không được trách nhiệm này. Bổ khoái suy nghĩ Tần Nguyệt Sinh lời này có chút ít đạo lý, nhân tiện nói, ngươi đợi tại cái này, đừng vượt qua cấm tuyến, ta đi một chút liền đến. Tần Nguyệt Sinh nói, đừng quên cùng thái thú đại nhân nói một tiếng, ta gọi Tần Nguyệt Sinh, các ngươi từng cái là thế nào làm việc, thái thú đại nhân lớn như vậy một người, tại dưới mí mắt các ngươi nói ném liền có thể ném đi. Phế vật, phế vật, phế vật, thành phòng giáo úy đứng tại bong tàu bên trên phẫn nộ quát. Mà đứng tại trước người hắn, chính là hình bưu một đám bổ khoái, bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đè chết người. Tại thành phòng giáo úy trước mặt, cho dù là thân là bổ đầu hình bưu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh cúi đầu bị mắng. Nhưng trong lòng lại là sớm đã cãi lại ngàn câu vạn câu. Thành phòng giáo úy tên là Hạng Tuyền, là cái cao lớn thô kệch hán tử, người mọc ra một cái mặt đen, một bộ hung tướng, một mắng lên người đến quả nhiên là như là lôi công gáy minh. Nghe được người bên ngoài đầu ông, đứng tại bên cạnh điển sử Từ Tiến thực sự là nghe không nổi nữa. Đành phải đi tới đánh cái giảng hòa. Tốt tốt, chớ mắng, dưới mắt quan trọng chính là tìm tới đại nhân. Từ Tiến đối hình bưu hỏi, ngươi hãy nói một chút, lúc ấy là tình huống như thế nào? Đại nhân là thế nào bị bắt đi? Hình bưu ngẩng đầu cười khổ, điển sử đại nhân, ta là thật không có nhìn thấy a. Khi đó cũng liền bất quá thời gian một cái nháy mắt. Đại nhân trực tiếp liền không có. Căn bản đều không ai nhìn thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạng Tuyền bất đắc dĩ sờ lấy mình. Sợi dâu, việc này có chút quỷ gì. Xem ra cần phải đi mời Bạch Đại Nhân tới xem một chút. Từ Tiến, Bạch Đại Nhân ra ngoài đã có 2 ngày. Hiện tại ngay cả người đều không biết ở nơi đó. Ngươi muốn đi đâu mời? Kia tổng không thể liền làm như vậy hao tổn đi. Thực sự không được ta liền đi Tây Kỳ Sơn Quan tìm những đạo sĩ kia. Hoặc là đi Hàn Sơn tự tìm những cái kia hòa thượng. Luôn có người có thể. Mấy vị đại nhân, bên ngoài có một thiếu niên muốn gặp thái thú đại nhân. Nói là cùng thái thú đại nhân quen biết. Đột nhiên từ cái thang hạng nhanh chóng chạy tới một bổ. Khoái, trực tiếp liền đem Hạng Tuyền câu chuyện cho đánh gãy. Gia hỏa này vốn là ở vào bực bội bên trong, nay lại nghe được có người muốn tìm Tuân Sinh, còn nói khoác cái gì quen biết, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. ở đâu ra giang hồ phiến tử, nhanh đi để hắn lăn. Bổ quái sững sờ, đành phải đáp, vâng, thuộc hạ cái này đi. Bất quá đại nhân, hắn nói hắn gọi Tần Nguyệt Sinh. Từ Tiến nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, vội vàng quát, nhanh, nhanh đi đem vị này đại nhân cho mời đi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.